Mở đầu thi tổ, bị nữ đế phanh thây phong ấn vạn năm. Tác giả, Cẩu Vĩ Thảo Đích Hồi Ức. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4, Thiên Phú Kinh Khủng. 6 năm sau, Dạ gia tộc địa bên trong. Một cái đúc từ ngọc tiểu nam hài lẳng lặng ngồi ở bên hồ nước. Nhìn đến những cái kia nở rộ hoa sen. Hắn chính là Dạ Khôi. Danh tự không có đổi. Cha mẹ của hắn cho hắn thu hồi cái tên này. Hiện tại cộng thêm Dạ gia tại đây. Tổng cộng tìm được 2 nơi phong ấn mà. Vẫn là quá chậm. Luyện Vũ ít ngày trước truyền tin tức đến thi hồn đã chuẩn bị động thủ. Nếu mà hắn một khi động thủ tuyệt đối sẽ phát hiện mình đã thức tỉnh sự tình. Xem ra cầm lại thân thể bộ vị sự tình đã vô cùng cấp bách. Chỉ cần cầm lại một cái trong đó vị trí. Cũng không cần lo lắng nữa thi vương. Ai, thật phiền phức. Chỉ thấy Dạ Khôi đơn thủ chống đỡ cằm. Một bộ mặt mày ủ rột bộ dáng. Rất là đáng yêu. Cũng là thời điểm bắt đầu 10 liên rút rồi. Tại đây thời gian 6 năm bên trong. Hắn cũng không đơn ngừng là tìm phong ấn vị trí. Hắn còn không ngừng soát hung tàn điểm. Vốn là hắn là suy nghĩ thi tổ bên kia có thể thần tốc gia tăng hung tàn điểm. Nhưng mà hệ thống lại còn nói không phải thân thể hoàn chỉnh không thể thu được hung tàn điểm. Kia soát hung tàn điểm cái này nhiệm vụ nặng nề cũng chỉ có thể rơi vào cái này thân thể nho nhỏ. Bên trên, hiện tại tổng cộng toàn có 10 vạn hung tàn điểm. Một cái tiểu hài tử làm sao soát đến nhiều như vậy hung tàn điểm. Dạ Khôi vì hung tàn điểm chính là rất liều mạng. Hắn 3 tuổi liền bắt đầu hành động soát hung tàn điểm. Mà đối tượng chính là gần giống như hắn đại tiểu hai. Khi đến một đám tiểu thí tử trước mặt đem gà mẹ lông lột sạch thu được hung tàn điểm. Khi đến một đám tiểu thí tử trước mặt đem bị nhốt e cấp hung thú cắt bỏ thu được hung tàn điểm. Dẫn dắt một đám tiểu thí hài người hầu đối với tuổi tác lớn hơn mình hùng hài tử 3 ngày một tiểu. Đánh, 7 ngày một đại đánh. Tính tổng cộng thu được hung tàn điểm. Chờ chút, thậm chí cho tới bây giờ hắn đã không thỏa mãn ở tại đối với các tiểu thí hài hạ thủ. Hắn đưa ánh mắt chuyển hướng người trưởng thành trên người. Ngay tại gần đây trong mấy tháng này. Hắn tay không xé xác đê cấp hung thú. Ấu đả qua đê cấp người trưởng thành. Nghênh ngang đi tại trên đường chính. Xem ai khó chịu liền trực tiếp xuất thủ giáo huấn. Thậm chí còn bày xuống lôi đài. Buông lời hoan nghênh tất cả cấp trở xuống người đến khiêu chiến. Bất quá đến bây giờ còn không có ai đi khiêu chiến hắn. Một là bởi vì hắn là Dạ gia thiếu chủ. Không cẩn thận làm bị thương hắn có thể gặp phiền toái. Hiện tại thành phố này cũng đều là thuộc về Dạ gia. Hai là bởi vì liền tính cấp người cũng không dám lời nói nhẹ nhàng có thể đánh thắng hắn. Vạn nhất thất bại vậy coi như ném quá độ rồi. Kỳ thực cái thứ hai mới là nguyên nhân chủ yếu. Dạ Khôi mặc dù bây giờ chỉ có 6 tuổi. Nhưng hắn chính là nổi danh yêu nghiệt. 3 tuổi E cấp, 4 tuổi D cấp, 5 tuổi cấp. Hơn nữa có lực bài xích cùng dẫn lực dị năng. Kỳ thực là luân hồi nhãn năng lực. Rất nhiều người hơn 10 tuổi mới đến cấp. Hắn chính là 5 tuổi đã cấp. Đây không phải là yêu nghiệt là cái gì. Đối với dạng này Dạ Khôi. Mọi người cho hắn cái hỗn thế tiểu ma vương danh xưng. Mà Dạ Khôi thực lực mặc dù có thể đề thăng nhanh như vậy. Chủ yếu là bởi vì hắn tại trong bụng mẹ sử dụng trúc cơ dịch đúc vô thượng căn cơ. Còn có chính là mỗi cái cảnh giới đến bình cảnh thì. Hắn trực tiếp sử dụng rút thưởng có được sơ cấp đột phá đan. Lập tức tại chỗ đã đột phá. Không đến nơi đến trốn. Ung dung chót lọt. Đối với dạng này một cái yêu nghiệt tuyệt thế. Dạ gia chính là bảo bối cực kỳ. Hiện tại đã đem Dạ Khôi định là gia chủ đời kế tiếp. Cho nên đối với Dạ Khôi tồi tệ hành vi Dạ gia vẫn luôn là nhắm một mắt mở một mắt. Hoàn toàn để mặc hắn hồ nháo. Dạng này Dạ Khôi mới có thể không chút kiêng kỵ soát đến 10 vạn hung tàn điểm. Hiện tại hắn sinh hoạt cái thành thị này tên là Dạ Thành. Là nhân loại tứ đại thành thị một trong. Hoàn toàn thuộc về Dạ gia. Dạ Thành hỗn thế tiểu ma vương danh hiệu chính là uy danh lan xa. Ngay cả thành phố khác cũng có biết một ít. Hệ thống, tới trước một lần 10 liên rút đi. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. giải phong phù X, trung cấp đột phá đan X, FML. Liền rút được hai cái. Hệ thống ngươi có phải hay không đen đồ của ta? Bản hệ thống công bình công chính tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Mời túc chủ nói chuyện hãy tôn trọng một chút. Không thì bản hệ thống đem ngươi rút thưởng tỷ lệ mức độ thấp. Ây, ha ha, đừng nóng giận. Ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Chúng ta tiếp tục mang đến 10 liên rút đi. Dạ Khôi trong nháy mắt không tì khí. Cười ha ha nói ra. Cửu Dương chân kinh, Long Tượng bản nhược công, cảm ơn chiếu cố. Cảm ơn chiếu cố. Trung cấp đột phá đan X, ẩn tức phù X, FML. FML. FML. Hai quyển tuyệt thế thần công a. Vận khí nổ tung. Lần này vận khí thật quá tốt. Nhanh chóng xem giới thiệu. Giải phong phù có thể giải trừ bất luận cái gì phong ấn. Ẩn tức phù có thể đem bản thân khí tức hoàn toàn ẩn tàng. Không phải SSS cộng không thể phát hiện. Trung cấp đột phá đan dùng để A cấp trở xuống đột phá. Cửu Dương chân kinh tuyệt đỉnh nội công bí tịch. Có thể kích động tiềm lực của con người. Để cho nội lực liên tục không ngừng. Vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Không có mệt mỏi. Long Tượng bản nhược công thuộc về Tây Tạng Mật Tông bên trong trí cao vô thượng thần hộ pháp công. Tổng cộng chia làm tầng 13. Mỗi luyện thành một tầng Long Tượng bản nhược công liền tăng nhất long một voi chi lực. Cửu Dương chân kinh tu bên trong. Long Tượng bản nhược công tu ra. Trong ngoài kết hợp thật là hoàn mỹ. Có lý giải phong phù. Cầm lại thân thể vị trí thì càng thêm dễ làm rồi. Trung cấp đột phá đan cũng không sai. Ta hiện tại đã đến cấp bình cảnh. Có thể dùng để đột phá đến B cấp. Bất quá đột phá nhanh như vậy có thể hay không đả kích người khác đâu. Hắc hắc. Dạ Khôi suy nghĩ một chút đột nhiên ngây ngốc cười lên. Tiểu Khôi. Ngươi đang cười cái gì? Một đạo ý vị 10 phần âm thanh đột nhiên tại Dạ Khôi bên cạnh vang dội. Dạ Khôi liền vội vàng nhìn sang. Nguyên lai là mẹ của hắn Mộng Khinh Điệp. Vừa mới nghĩ đến quá nhập thần. Liền đối phương đi đến bên cạnh đều không có phát hiện. Dạ Khôi mặt tươi cười nói ta lập tức lại sắp đột phá rồi. Cho nên có chút vui vẻ. Lại sắp đột phá rồi. Mộng Khinh Điệp khiếp sợ nhìn đến hắn có thật không? Thật, nếu không ta hiện tại đã đột phá cho ngài nhìn. Dứt tiếng, Dạ Khôi liền sử dụng rồi trung cấp đột phá đan. Một cổ thuộc về B cấp khí thế trong nháy mắt tại trên người hắn bộc phát ra. Nhìn, ta đột phá. Dạ Khôi hồn nhiên ngây thơ nhìn đến Mộng Khinh Điệp. Mộng Khinh Điệp cả người bối rối. Trợn mắt hốc mồm nhìn đến hắn. Trời ạ, ta đến cùng sinh ra cái gì yêu nghiệt a? Hắn liền dạng này đột phá đến B cấp. Hiện tại mới 6 tuổi a. Nhớ năm đó mình 16 tuổi mới bước vào B cấp. Thật là người so với người. Tức chết người. Bất quá may mắn là con trai mình. Nghĩ tới đây cũng không có như vậy tức giận. Ha ha, Tiểu Khôi thật là lợi hại. Lấy thiên phú của ngươi đến xem về sau tuyệt đối có thể đạt đến cấp SSS. Mộng Khinh Điệp mặt đầy tự hào sờ một cái Dạ Khôi cái đầu nhỏ. Không, mục tiêu của ta chính là SSS cộng. Dạ Khôi lắc lắc đầu. Nghiêm túc nói. Ách, khả năng này có chút độ khó nha. Căn cứ vào lịch sử ghi chép hơn 1 vạn năm đến tổng cộng liền xuất hiện 3 cái SSS cộng cường giả. Hơn nữa đều là tại vừa mới bắt đầu linh khí khôi phục thì xuất hiện. Thế nhân trải qua nghiên cứu cho nên cho ra một cái kết luận. Đó chính là bọn họ sau đó sẽ không lại xuất hiện SSS cộng cường giả. Cho nên ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn nha. Mộng Khinh Điệp dặn đi dặn lại dạy dỗ hướng về phía Dạ Khôi nói ra. Ta nhất định có thể trở thành SSS cộng. Dạ Khôi tự tin 10 phần mà cười cười nói ra. Bởi vì ta vốn chính là SSS cộng A. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.